Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3941, Con Đường. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cá chép tiên sinh nói, ta trị bệnh cho ngươi dùng lực lượng kỳ thật chính là thế giới tín ngưỡng lực. Thế giới tín ngưỡng lực chính là thế giới cung cấp tín ngưỡng lực. Ninh Thư cái hiểu cái không? Phiền phức nói rõ ràng một ít, ta có chút mê, mang, cá chép nói, chính là những cái kia vị diện hoặc là tiểu thế giới cho tín. Ngưỡng lực lượng, trên người ngươi có thế giới tín ngưỡng lực, ngươi không, biết sao, Ninh Thư, thân, ta không biết à, ta thật không biết, đột nhiên, Ninh Thư nghĩ đến một việc, hỏi, có phải hay không bởi vì trợ giúp, thế giới, cho nên thế giới cho tín ngưỡng lực. Hoặc là nói đến từ tiểu thế giới hoặc là vị diện thiên đạo. Lực lượng, nếu như trên người nàng có nhỏ xíu thế giới tín ngưỡng lực. Khẳng định như, vậy là bởi vì Cửu Cung Sơn. Nhận được Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn thế giới bên trong đều là dị dạng. Bởi vì, không có liên thông luân hồi thế giới. Bên trong là kỳ quái. Mà Ninh Thư tiến vào Cửu Cung Sơn. Thay đổi một ít tình huống. Sau lại là liên. Thông luân hồi thế giới, mới khiến cho Cửu Cung Sơn thế giới khôi phục bình. Thường, chỉ ít linh hồn sẽ bình thường tiến vào luân hồi thế giới. Sinh lão bệnh tử, luân hồi bình thường luân hồi. Như vậy trên người nàng như vậy một chút xíu thế giới tín ngưỡng lực. Khẳng, định là Cửu Cung Sơn thế giới cho. Tại tổ chức làm nhiệm vụ tiếp nhận cá nhân ủy thác. Mà thế giới tín ngưỡng lực. Như vậy tiếp nhận khả năng đến từ thế giới thiên đạo ủy thác. Cá chép tiên sinh gật đầu. Đúng, chính là tiểu thế giới thiên đạo cho lực. Lượng, người có thể dùng như vậy lực lượng đến thay đổi thể chất. Giống chúng ta, dạng này, mang theo hảo vận cùng xua tan vận rủi lực lượng. Kỳ thật đều là, từng cái tiểu thế giới thiên đạo cho lực lượng. Ninh Thư lần này triệt triệt để rõ ràng. Vì cái gì thiên đạo sủng nhi đều. Rất may mắn, khí vận gia thân, gặp dữ hóa lành, đó là bởi vì bọn họ là thiên, đạo cho lực lượng, thiên đạo chính là có được như vậy lực lượng, đối với hư không sinh linh tới, nói, những cái kia lá cây hay là đóa hoa, hái một lần liền chết, bóp liền phá, hủy, nhưng là bên trong là một cái hoàn chỉnh thế giới, hoàn chỉnh thiên đạo, nói thật. Ninh Thư tại Cửu Cung Sơn thật hao phí không ít tâm tư lực. Về sau, cái khe, cũng là hao phí mấy ngàn vạn công đức. Kỳ thật thu hoạch được linh hồn chi lực vẫn là thu hoạch được thế giới tín. Ngưỡng lực bản chất là giống nhau. Khác nhau ở chỗ, một cái người ủy thác là người. Một cái người ủy thác là thế. Giới, Ninh Thư hỏi, ta đầy muốn trợ giúp thế giới nhận được thế giới tín ngưỡng. Lực. Cá chép gật đầu, là đạo lý này, nếu như gặp phải có thế giới giống ngươi cầu, cứu, ngươi ra tay rồi, thế giới liền sẽ cho ngươi như vậy lực lượng. Ninh Thư ồ một tiếng, nghĩ đến trong hư không vị diện nơi sinh ra không nên. Quá nhiều, cũng không phải là chỉ có pháp tắc hải, trước đó lại sinh phách bên cạnh cây đại thụ kia, khắp cây đều là thế giới. Nếu có một cái thế giới cần cầu cứu. Nàng ra tay, liền có thể nhận được một chút lực lượng, thân thể yếu đuối là nàng nhất định phải nhìn thẳng vào sự tình. Không có đến, tiếp sau lực bộc phát, một khi dùng sức quá mạnh một chút, thân thể liền không chịu nổi. Ninh Thư ôm ngực ho khan hai tiếng, cùng cá chép nói một tiếng cảm ơn. Cá chép gật gật đầu, nhìn Ninh Thư, người có muốn hay không gia nhập chúng? Ta... Người có thể tiếp nhận thế giới tín ngưỡng lực, đại biểu ngươi có phương, diện này tiềm chất, Ninh Thư khoát khoát tay nói, cảm ơn, không cần, ta độc lai độc vãng, không, thích gia nhập tổ chức mang ý nghĩa có một phần trách nhiệm, nàng là thật không muốn, chết, rất đau, sợ hãi tử vong vậy không phải nói giả, Ninh Thư dám xác định, nếu như chính mình thật đã chết rồi. Liền rốt cuộc, không tỉnh lại, bây giờ có thể sống bất quá là bởi vì lúc trước tích lũy đồ vật. Đổi lại mình, một cái mạng chó, hiện tại nàng một nghèo hai trắng, trước đó phấn đấu đồ vật, ngoại trừ có một cái rách dưới tuyệt thế võ công, không còn có cái gì nữa. Thật giống như sinh một trận bệnh nặng, đem hết thảy vốn liếng đều hao phí, rỗng, cho nên, tình nguyện chính mình, cũng không nghĩ gia nhập nhiệt nháo. Nháo tổ chức, người càng nhiều xung đột liền nhiều, ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền, có lợi ích phân tranh, chính mình, có thể được đến bao lâu nhận được bao nhiêu, không chiếm được coi, như xong, thực sự không được, giống như đá người đồng dạng. An phận ở một góc, không tranh quyền thế sinh hoạt, muốn cải thiện thể chất của mình cũng không cần phải gia nhập một tổ chức. Ninh Thư vẫn là cùng cá chép nói một tiếng cảm ơn. Này sẽ ngược lại là rõ. Ràng, Thái Thúc mời cá chép tới. Đơn giản chính là muốn nhiên cái này khiến cá chép cho pháp tắc hải thực hiện chúc phúc, cùng xua tan ô uế. Cá chép bình thản nói một tiếng hẳn là, sau đó xách theo mật hoa liền đi. Nếu như thiên đạo lực lượng đối với chính mình có chỗ tốt, như vậy không tránh khỏi muốn cùng tiểu thế giới liên hệ. Sơn Nhạc xem Ninh Thư trầm tư, hỏi, nghĩ gì thế, muốn hay không kém chút mật hoa? Ninh Thư kém chút phun ra tới, hữu khí vô lực khoát tay, không muốn ăn, kia ăn chút quả. Sơn Nhạc vểnh lên to lớn tay hoa, dùng ngón cái cùng ngón trỏ vê lên một viên quả đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận cùng chậu rửa mặt đồng dạng quả, một bên gặm một bên suy tư, gặm một nửa, thực sự gặm không nổi. Đối Sơn Nhạc nói, Sơn Nhạc, ta muốn đi sinh phách nơi đó. Lớn như vậy một cái cây, nhiều như vậy lá cây, nhiều như vậy thế giới. Tóm lại, là có thế giới cần trợ giúp. Tuy nói lá cây tóm lại là sẽ rơi xuống thổ địa bên trên, nhưng dãy giụa cầu sinh vẫn là phải người. Người sinh bệnh còn muốn chữa bệnh xem bệnh đâu, đi làm cái gì? Sinh phách không có nhanh như vậy nở hoa. Thạch đầu nhân cảm thấy nàng lại thèm Ninh Thư, thạch đầu nhân mang theo Ninh Thư đến trồng sinh phách địa phương. Đi vào vừa nhìn, phát hiện trước đó còn có lá cây sinh phách một chút trở nên trụi lủi. Lá cây bị người cho cắt, hiện tại sinh phách trụi lủi, nhìn lại đáng thương lại khiến người ta bật cười. Ninh Thư, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Là cái gì gặm sinh phách? Vòng quanh sinh phách dạo qua một vòng, Ninh Thư phát hiện, sinh phách không, ít sợi rễ đều bị cắt, rất có loại lột da hủy đi xương cảm giác. Đây là cái kia đáng giết ngàn đao tặc, đem sinh phách dày vò thành bộ dáng này, đều không có hoa mật, liền cây cỏ cùng sợi cỏ đều không buông tha. Tặc phát, dồ, tìm không thấy kẻ trộm, Ninh Thư cũng không có cách, xem sinh phách này đáng thương dạng, cũng không biết có thể hay không sống sót. Cho sinh phách rót một chút nước, Ninh Thư liền đem ánh mắt bỏ vào đại thụ tre, trời bên trên. Lá cây lay động, Ninh Thư không biết như thế nào mới có thể nhận được thiên đạo chi lực. Dù sao, xâm nhập quá sâu tin tức, nàng là không thể theo cá chép trong miệng nhận được, đều không gia nhập tổ chức còn muốn nhận được tin tức là không được. Ninh Thư vây quanh đại thụ che trời đảo quanh, như thế nào mới có thể cùng thiên đạo nối liền đầu đâu, đều tiếp không lên đầu. Vậy làm sao mới có thể có đến tín ngưỡng lực? Không có tín ngưỡng lực, sao có thể cải thiện thể chất của mình? Ân, cùng những thế giới này không có chút nào ăn ý có thể nói. Ninh Thư như chó vây quanh cây đảo quanh, kết quả không có việc gì thay đổi. Nghĩ đến nếu không tiến vào một cái thế giới nhìn xem, bình thường mà nói, thiên đạo đều sẽ ngăn cản một ít lực lượng ngoại lai. Lại nói trong hư không sinh linh, sẽ không có người nhàm chán đem chính mình nhét vào trong lá cây. Hết chương.